Gió qua vì ta đam mê trong phút giây, nay đã xa nhau quên câu ước thề. Người ơi còn đây từng lời hứa, vì sao tình ta phải lìa xa? Thì người hay nói tình yêu đó có không em? Nhớ lúc đôi ta trông thấy nhau, tình yêu ôi sao đến quá nhanh. Anh như quay cuồng trong những khát khao. Người yêu ơi anh nào hay nào biết, tình yêu ta đã trao quá vội vàng. Đành thôi chia tay bởi tim ta không còn gì để cho nhau. Để cho lòng anh vẫn mãi mang những ăn năn về tình ta. Giờ đây em hỡi ta đã chia đôi đường, dù có nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Chỉ còn nước mắt với bao hẹn thề mình đã trao. Tình đôi ta em ơi như cơn gió qua, vì ta đam mê trong phút giây. Nay đã xa nhau quên câu ước thề. Người ơi còn đây từng lời hứa, vì sao tình ta phải lìa xa? Thì người hay nói tình yêu đó có không em? Nhớ lúc đôi ta trông thấy nhau, tình yêu ôi sao đến quá nhanh. Anh như quay cuồng trong những khát khao. Người yêu ơi anh nào hay nào biết, tình yêu ta đã trao quá vội vàng. Đành thôi chia tay bởi tim ta không còn gì để cho nhau. Anh cứ muốn khóc thầm để cho lòng anh vẫn mãi mang những ngàn nặng về tình ta. Giờ đây em hỡi ta đã chia đôi đường, dù có nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Chỉ còn nước mắt với bao hẹn thề mình đã trao. Để cho lòng anh vẫn mãi mang những ngàn năm về tình ta. Giờ đây em hỡi ta đã chia đôi đường, dù có nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Chỉ còn nước mắt với bao hẹn thề mình đã trao nhau. Chỉ còn nước mắt với bao hẹn thề mình đã chào.